Chương 406, Vũ Hầu bị diệt. Dãy núi chỗ sâu trong sơn cốc, đại quy ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang cùng phương thần kể ra. Mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lão tổ, nghe được đại quy thét dài về sau, rơi vào trầm mặc, từng có lúc, đệ tử của hắn, tại cổ kiếm đại lục phía trên, vô hạn phong quang. Mà, thế mà hóa thân đại quy, như thế sống tạm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Mãng xà hóa kiếm bên trong, truyền ra một đạo nặng nề thanh âm. Phương thần thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Sau đó mấy ngày, phương thần thỉnh thoảng điều động cường đạo thành viên tiến về dãy núi chỗ sâu. Một mặt là vì suy yếu cường đạo đội thực lực, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là vì để cho đại quy phát tiết. Thời gian, thoáng qua liền mất, ba ngày sau đó, Hoàng Tuyền Môn người đúng hẹn đến. Làm phương thần nhìn thấy Hoàng Tuyền Môn thành viên đến thời điểm, kém một chút bạo tẩu, người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn cửu nhân một trong, Khô Mục Vũ Hầu. Ngũ Hà, khí hải cảnh cường giả thân thể, chuẩn bị xong chưa? Khô Mục Vũ Hầu trầm thấp nói. Phương thần nhìn xem Khô Mục Vũ Hầu, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói, Khô Mục Vũ Hầu, cái khác ba vị Vũ Hầu đâu nghe được phương thần. Khô Mục Vũ Hầu sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía phương thần, nói, ừm, ngươi có ý tứ gì? Trong chốc lát, phương thần bộ mặt núp ních, sau một khắc hắn khôi phục nguyên dạng, sau đó nói, quên nói cho ngươi biết, ta gọi phương thần, bái kiếm tông thiên tri kiếm tử. Nghe được phương thần, Khô Mục Vũ Hầu sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, lại có thế có người dám giả mạo Ngũ Hà. Ngũ Hà đi đâu rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khô Mục Vũ Hầu âm trầm vấn đạo. Lúc trước bọn hắn 5 người đi theo hộ pháp đại nhân, đã triệt để hủy diệt bái kiếm tông. Vì sao phương thần không chết ta đến nơi này? Ngươi nói Ngũ Hà có thế đi cái nào? Phương thần cười lạnh nói. Hừ, ta không tin, Ngũ Hà thực lực, chính là ngưng chân cảnh nhị trọng. Ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Khô Mục Vũ Hầu băng lãnh nói. Sau một khắc, Khô Mục Vũ Hầu bạo phát ra cường hãn khí tức, triển khai lăng lệ công kích, muốn đánh giết phương thần. Xoạt phong vân tuyệt thiên kinh thi triển, phương thần đại thủ nhô ra, trong nháy mắt chính là chấn áp Khô Mục Vũ Hầu. Không đợi đụng phải phương thần, tiểu bị chấn áp, Khô Mục Vũ Hầu trong lòng, tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó hắn phẫn nộ gầm thét lên. Ba người khác đâu? Phương thần lạnh giọng hỏi. Không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Khô Mục Vũ Hầu trên mặt nổi lên một vòng thất kinh, đại hống đồng thời, hắn âm thầm lấy ra đưa tin ngọc bội, muốn đem nơi này tin tức, chuyển trở về. Nhưng là, phương thần đã sớm chú ý tới hắn, tại hắn xuất ra đưa tin ngọc bội một khắc này, phương thần đại thủ lại lần nữa ép xuống, trực tiếp đem hắn đưa tin ngọc bội cho cướp đi. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chuyển tin tức trở về? Phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười dễ cận. Liên Long Đằng Vũ Hầu hắn đều không sợ, huống chi là chỉ là Khô Mục Vũ Hầu. Huyễn Âm Vũ Hầu có phải hay không cũng bị ngươi giết? Cho đến giờ phút này, Khô Mục Vũ Hầu mới biết được, phương thần thực lực, đã đạt đến mức độ này, hắn phẫn nộ mà hỏi. Không tệ, Huyễn Âm Vũ Hầu, chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương thần no y răng rắc, phương thần đại thủ, không ngừng ép xuống, bị chấn áp Khô Mục Vũ Hầu, phát ra tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, phương thần thôi động kiếm thể. Cùng giã kiếm y sen lẫn gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại Khô Mục Vũ Hầu. Khô Mục Vũ Hầu thực lực không mạnh, sở dĩ căn bản là không có cách ngăn cản phương thần gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt chính là lâm vào trong ảo cảnh. Lâm vào trong ảo cảnh, Khô Mục Vũ Hầu trên mặt một mảnh mê mang, trong đồng tử, tràn đầy tĩnh mịch khí tức, cả người phi thường chất phác đứng đấy. Phương thần thu hồi đại thủ, nhìn xem Khô Mục Vũ Hầu, nói, đưa tin cho ba người khác. Để cho bọn họ tới nơi này. Nghe được phương thần, Khô Mục Vũ Hầu nhẹ gật đầu, xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền một tin tức cho cái khác ba vị Vũ Hầu. Các loại Khô Mục Vũ Hầu truyền xong tin tức về sau, phương thần thu hồi gây hào ảnh khí tức, Khô Mục Vũ Hầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Phương thần, ngươi vòng qua ta đi, lúc trước hủy diệt bái kiếm tông, đều là hộ pháp đại nhân mang bọn ta đi, mặc kệ chuyện của ta. Khô Mục Vũ Hầu hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Trong miệng ngươi hộ pháp đại nhân, là ai? Phương thần hỏi. Người khác đều gọi hô hắn là U Minh hộ pháp, thực lực của hắn cường hoành phi thường, cưỡng ép khống chế chúng ta mấy cái, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Khô Mục Vũ Hầu hoảng sợ nói. U Minh hộ pháp, hắn ở đâu? Phương thần hỏi. Khô Mục Vũ Hầu không ngừng lắc đầu, bình thường hắn căn bản không gặp được U Minh hộ pháp, sở dĩ tự nhiên là không biết U Minh hộ pháp người ở chỗ nào. Về sau, Phương Thần hỏi thăm một phen, phát hiện QNZ hỏi thăm không ra sự tình gì đến, cuối cùng hắn trong đôi mắt, hiện lên một vòng sát ý. Phương Thần, ngươi không thể giết ta. Khâu Mục Vũ Hầu thấy cảnh này, không ngừng lui lại. Phốc, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đột nhiên vung ra, mang theo gây hảo ảnh khí tức cường hành, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua Khâu Mục Vũ Hầu đầu lâu, Khâu Mục Vũ Hầu trong nháy mắt bỏ mình. Lúc trước hủy diệt Bái Kiếm Tông thời điểm, liền muốn có tử vong giác ngộ. Phương Thần nhìn thấy Khô Mục Vũ Hầu, lạnh giọng nói. Sau đó, Phương Thần thu hồi Khô Mục Vũ Hầu không gian giới chỉ, sau đó kêu mấy cái cường đạo thành viên, nói, hắn giả mạo Khô Mục Vũ Hầu, bị ta đánh chết, đem thi thể xử lý một chút. Vâng, lão đại. Mấy cái cường đạo thành viên căn bản không biết người trước mắt, sớm đã không phải bọn hắn cường đạo lão đại. Ta ngay ở chỗ này, chờ lấy các ngươi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước hủy diệt Bái Kiếm Tông ngũ đại Vũ Hầu, Tuyệt Thiên Vũ Hầu, Diệt Phong Vũ Hầu, Long Tý Vũ Hầu, Khô Mục Vũ Hầu, Huyền Âm Vũ Hầu. Trong đó, Huyền Âm Vũ Hầu cùng Khô Mục Vũ Hầu đã bị Phương Thần đánh giết, còn lại 3 cái, QNZ đang đuổi trên đường tới. Tạm thời, Phương Thần còn không muốn cùng cái kia U Minh Hộ Pháp va chạm, bởi vì theo Khô Mục Vũ Hầu nói chuyện hành động bên trong, Phương Thần suy đoán, cái này U Minh Hộ Pháp thực lực nhất định phi thường cường hãn. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, nhất định không thể để cho U Minh Hộ Pháp biết mình. Không biết bọn hắn trong bóng tối kế hoạch cái gì, Phương Thần trong đầu suy tư, bất quá mặc cho hắn làm sao suy tư, đều không thể nghi do ra nở dê. Cuối cùng, Phương Thần dứt khoát không nghĩ, trực tiếp tại lãnh địa bên trong chờ đợi. Trong nháy mắt, lại qua 3 Nga Y Thơ Y Gian, cái này một ngày, tại Linh Tâm Thành bên ngoài, có 3 đạo nhân ảnh nhanh chóng tiến về Phương Thần chỗ lãnh địa. Khâu Mục Vũ Hầu đưa tin cho chúng ta, để chúng ta tới đây, hắn nói khí hải cảnh thân thể hơi nhiều, một mình hắn không cách nào mang đi. Long Tý Vũ Hầu thấp giọng nói, nhiều một chút tốt, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng liền thanh nhàn nhiều. Diệt Phong Vũ Hầu no ý dựa theo Khâu Mục Vũ Hầu lời nói, lần này khí hải cảnh thân thể, so trước đó mấy lần đều muốn nhiều rất nhiều, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Tuyệt Thiên Vũ Hầu nói, cũng không biết Huyền Âm Vũ Hầu tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Nghe nói Tuyệt Thiên Vũ Hầu nói lên Huyền Âm Vũ Hầu, Long Tý Vũ Hầu nói, có thể hay không xảy ra chuyện hẳn là sẽ không, dùng Huyền Âm Vũ Hầu huyền thuật tạo nghệ, cho dù là gặp được ngưng chân cảnh võ giả, hắn cũng có thể tiền thân trở ra. Tuyệt Thiên Vũ Hầu nói y đang khi nói chuyện, 3 người liền đi tới lãnh địa bên trong. Ngũ Hà. Tuyệt Thiên Vũ Hầu cầm đầu, khẽ quát một tiếng. Đi thẳng tới Ngũ Hà chỗ bên trong đại điện. Tiến vào đại điện về sau, bọn hắn phát hiện, Ngũ Hà một người đứng lặng lặng, bên trong đại điện, trống rỗng. Ngũ Hà, Khâu Mục Vũ Hầu đâu? Tuyệt Thiên Vũ Hầu nhìn thấy Ngũ Hà về sau, thấp giọng hỏi. Chết rồi. Phương Thần bình thản nói. Cái gì chết? Long Tý Vũ Hầu nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Hắn chết như thế nào? Diệt Phong Vũ Hầu đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Bị ta giết. Ngươi vì sao muốn giết Khô Mục Vũ Hầu, chẳng lẽ ngươi không sợ U Minh Hộ Pháp đại nhân sao? Tuyệt Thiên Vũ Hầu phẫn nộ quát. Nếu như đối phương không phải ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, bọn hắn đã sớm đánh chết Ngũ Hà. Liên tại bọn hắn phẫn nộ thời khắc, Phương Thần mở miệng nói chuyện, Khô Mục Vũ Hầu về sau, tiểu đến phiên 3 người các ngươi. Nghe được Phương Thần, Tuyệt Thiên Vũ Hầu lông mày gấp trâu, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Phương Thần bộ mặt nhúc nhích, sau một khắc hắn khôi phục dáng dấp ban đầu. Sau đó nói, người giết các ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thi triển ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến 3 người trấn áp tới. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần không phải ngưng chân cảnh cường giả, Tuyệt Thiên Vũ Hầu 3 người cười lạnh một tiếng, liên thủ công kích. Muốn đánh chết chúng ta 3 người, ngươi đang nằm mơ. Long Tý Vũ Hầu phẫn nộ quát. Nhìn thấy Phương Thần đại thủ đè xuống thời điểm, Tuyệt Thiên Vũ Hầu 3 người đã nhận ra một tia áp lực. Trong lúc đó 3 người riêng phần mi nhờ thi triển ra tuyệt học. Tuyệt Thiên Kiếm Pháp, Diệt Phong Chân, Long Tý Quyền. 3 người rối rít thi triển ra riêng phần mi nhờ tuyệt học, cường hoành công kích, trong nháy mắt đụng vào Phương Thần đại thủ phía trên. Soạt, 3 người đang cùng Phương Thần sau khi đụng, đột nhiên trước mắt sinh ra một mảnh ảo giác, trong chốc lát, bọn hắn chính là lâm vào trong ảo cảnh. Giang giác Phương Thần đại thủ tiếp tục ép xuống, 3 người công kích. Trong nháy mắt bị Phương Thần đại thủ cho đánh nát, sau đó trực tiếp chấn áp 3 người. Phương Thần, khí hải cảnh vô địch, chỉ là Tuyệt Thiên Vũ Hầu 3 người, hắn căn bản không quan tâm. Soạt Tuyệt Thiên Vũ Hầu ba người, đột nhiên thanh tỉnh lại, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Làm sao có thể, hắn huyễn thuật, so Huyễn Âm Vũ Hầu đều mạnh hơn. Công kích của hắn quá mạnh, ba người chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Đáng chết, chẳng lẽ ba người chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Tam Đại Vũ Hầu, phẫn nộ đại hống. Chắc hẳn, các ngươi hủy diệt Bái Kiếm Tông thời điểm, nên làm xong tử vong chuẩn bị đi. Phương Thần Đại Thủ trấn áp ba người, khẽ cười nói. Cái gì, ngươi là Bái Kiếm Tông người? Tuyệt Thiên Vũ Hầu nghe vậy, kinh hãi không thôi. Bái Kiếm Tông ngoại trừ Thiên Kiếm Tử bên ngoài, không có một cái nào ngưng chân cảnh cường giả. Người này tu vi rõ ràng không có đạt tới ngưng chân cảnh, nhưng là hắn thực lực chân thật, có thể so với ngưng chân cảnh. Không thể ngồi mà chờ chết, cùng một chỗ công kích. Tuyệt Thiên Vũ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, ba người cùng nhau bạo phát ra hóng ánh nhất lực lượng. Trấn áp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, gây hào ảnh khí tức xuất hiện, đại thủ lại lần nữa ép xuống. Tại Phương Thần trấn áp phía dưới, ba người căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Chết đi. Phương Thần nhìn xem rẽ rùa ba người, nhẹ nói đạo, ngay sau đó bàn tay của hắn, trực tiếp nghiền nát ba người. Cổ tay rung lên, ba người không gian giới chỉ bị Phương Thần thu hồi, nhìn xem ba người thi thể, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Bái Kiếm Tông mối thủ, hoàn thành một nửa.